Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 523, Thiên Tử Kiếm. Giảng đạo lý, Vệ Hưng Chiêu bề bộn nhiều việc, gặp mặt doanh đế lập tức cho hắn đầy đủ quyền hạn, để Định Thiên Ti đuổi theo cha, người bên ngoài sợ là không biết rõ doanh đế bây giờ tâm thái. Tần Dương lại rất rõ ràng, vô luận thần triều bên trong như thế nào làm ầm ĩ, phía dưới như thế nào tương hỗ công kích, như thế nào tương hỗ hạ độc thủ, các quyền quý lại như thế nào vì chính mình vớt chỗ tốt. Lấy thần triều nội tình, 1800 năm bên trong, tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, cũng sẽ không có người có đầy đủ năng lực cầm vũ khí nổi dậy. Thậm chí xuất hiện sở triều mộc thị hậu nhân cái gì, doanh đế cũng không lắm để ý, chỉ còn lại hai vớ va vớ vẩn, có thể làm gì, cho dù có nghĩ thầm muốn gây sự, cũng chưa chắc có năng lực như thế nhấc lên bao lớn sóng gió. Hắn chỉ cần ổn định thế cục, cho đến niệm hải thủy triều rơi xuống, niệm hải thế giới lại xuất hiện, hắn bản tôn lại xuất hiện, đến lúc kia. Có bất kỳ nhiễu loạn đều có thể cưỡng ép trấn áp. Bây giờ sẽ để cho doanh đế để ý. Tự nhiên là tiền triều. Tiền triều đại đế còn có một tôn pháp thân tồn thế. Giống như là tiền triều đại đế tại thế. Có điểm này, hắn liền có thể ngăn cản đầy đủ lực lượng. Đem tiền triều dư nghiệt đều chỉnh hợp. Những năm bè bảy mảng lực lượng. Có cộng đồng phương hướng. Cái này sẽ nghiêm trọng uy hiếp được bây giờ cũng chỉ có một tôn pháp thân vẫn còn tồn tại doanh đế. Bây giờ bởi vì một mộc thị dư nghiệt, liên lụy ra hoàng thị người, lại dính dấp tới một vị tu thành hư không thật cường giả kinh. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ để cho người ta nghĩ đến tôn này đã biến mất tiền triều đế quân pháp thân. Xem trước đây ít năm phát sinh sự tình, những loạn thất bát tào nhiễu loạn. Có phải hay không chính là tiền triều đế quân từng bước thăm dò. Từ doanh đế đến Vệ Hưng Chiêu, bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều, cũng không thể không tại loại này đoán trên cơ sở tới làm việc. Vạn nhất là thật, doanh đế đều có thể xem đến phần sau có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Vạn nhất để tiền triều đế quân pháp thân phát hiện hắn miệng cọp gan thỏ. Đối phương tuyệt đối không thể không nắm chặt cái này vạn năm khó gặp cơ hội. Thế là, doanh đế mở ra hàng rào, thả ra Định Thiên Ti phong cầu, bắt đầu toàn lực truy tra. Vệ Hưng Chiêu tự mình dẫn người đi tới Hoàng thị lãnh địa. Một tay bưng lấy thánh chỉ, một tay cầm doanh đế ban cho thiên tử kiếm, mệnh Hoàng thị tất cả cường giả, vô luận đang làm gì. Nhất định phải trước tiên nhìn thấy, đang bế quan hoàng thị cường giả, chỉ cần có đạo cung cảnh giới, nhất định phải toàn bộ gặp một lần, cũng nhất định phải từ bỏ chống lại, để Định Thiên Ti mời ra mẫu kính, lấy người vì căn cơ, quay lại xác nhận, hoàng thị hiện nhâm gia chủ sắc mặt khó coi rất, là cũng không thể không cúi đầu, bọn họ những người này rõ ràng nhất chẳng qua. Trong lòng doanh đế lớn nhất cấm kỵ chính là đại giận thần triều, nhưng phàm là liên lụy đến những doanh đế cũng sẽ không nương tay. Hiến quốc công, trước hình bộ thượng thư, thần điền hầu, những người này phiêu đáng tại trên ly đô trống không kêu rên, đến bây giờ còn không có tiêu tán đâu. Bây giờ có một vị tinh thông hoàng thị không ít bí mật bất truyền cường giả tự mình xuất thủ. Định Thiên Ti đến Hoàng thị, cũng chuyện trong dự liệu, chỉ không nghĩ tới Vệ Hưng Chiêu sẽ cầm trong tay thánh chỉ cùng thiên tử kiếm cùng đi. Đây là ý gì? Ý tứ chính là Hoàng thị nếu không tuân theo thánh chỉ, bên này liền muốn làm trận giết người, cầm trong tay thiên tử kiếm, trên ý nghĩa dường như doanh đế đích thân đến, thực tế trên lực lượng. Thiên tử kiếm chính là thần triều pháp bảo bên trong mạnh nhất sát phạt chi bảo. Có thể điều động thần triều chi lực, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, Nếu Doanh Đế một tay Ngọc Tỷ, một tay Thiên Tử Kiếm, đứng tại Đại Doanh Thần Triều Cương Vực, trong thiên hạ, không người là đối thủ của hắn. Hoàng thị gia chủ trong lòng thầm than, bây giờ Doanh Đế, quả thật là bạc tình bạc nghĩa. Hoàng thị từ mấy vạn năm trước, cả tộc đến đây trợ quyền, Đại Doanh Thần Triều có thể có được hôm nay uy thế. Mỗi một tấc cương vực, đều vung lấy hoàng thị binh sĩ máu tươi. Bây giờ chỉ là bởi vì một chút xíu hoài nghi, liền muốn đem hoàng thị cả tộc trở thành tội thần đến nhục nhã. Hoàng thị gia đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo, vài vạn năm xuống tới, rời đi hoàng thị, đi ra ngoài lịch luyện cũng không trở về nữa tộc nhân. Cũng không biết có bao nhiêu, cho dù thật có cái gì hoàng thị con cháu, thành hiệp trợ loạn thần tặc tử phản đồ. Hoàng thị bản thân cũng tuyệt đối không thể, trong lòng không cam lòng, đầy ngập biệt khuất, hoàng thị gia chủ lại đều không nói ra, chỉ vẻ mặt ảm đạm phối hợp vệ hưng chiêu, thậm chí còn trấn an trong tộc không nhịn được tộc nhân. Từng cái trong tộc cường giả, bị triệu ra đến, tiếp nhận thẩm tra, bọn họ cũng chỉ có thể siết quả đấm. Trầm mặt chủ động phối hợp người khác tới truy tra bọn họ tự ẩn. Thiên tử kiếm quang huy như ẩn như hiện, phàm là bọn họ có bất kỳ dị động, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị tại chỗ trấn áp, treo mà không rơi thiên tử kiếm cũng biết rơi xuống, chém xuống đầu lâu của bọn hắn. Bọn họ nếu không muốn trở thành năm đó Ôn thị, chỉ có thể hào hào phối hợp. Thậm chí còn không thể cho có ít người mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Từng tòa bế quan động phủ bị mở ra, một đường đến Hoàng Anh bế quan địa phương, có người muốn ngăn cản, bị Hoàng thị nhân chủ động mang đi, có người cảm thấy đây là nhục nhã, lửa giận công tâm chuẩn bị xuất thủ, nhưng cũng trước một bước bị trấn áp. Hoàng thị gia chủ rất rõ ràng, Hoàng thị thân là bây giờ lưu lại bát môn chi ba, mà lại là đứng hàng tam môn một trong. Có là người muốn xem đến bọn họ ngã quỵ, bọn họ không ngã quỵ, người phía sau liền không ra được đầu. Chỉ cần hiện tại có người phản kháng, âm thầm thăm dò người, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này, đem việc này làm lớn chuyện. Thậm chí thừa dịp loạn đem vệ hưng chiêu đánh giết ở đây cũng có thể. Đến lúc đó hoàng thị liền thật xong, Hoàng Anh bế quan động phủ, bị người từ bên ngoài cưỡng ép mở ra, bên trong rỗng tuếch, không gặp được bất luận kẻ nào, thậm chí nối liền người lưu lại khí tức, đều tiêu tán sạch sẽ, cho dù ai cũng nhìn ra được, nơi này đã có một đoạn thời gian không có người đến qua. Chớ nói chi là ở bên trong bế quan, hoàng thị gia chủ thấy cảnh này, thống khổ nhắm mắt lại, trong nháy mắt, hắn cái gì đều hiểu. Trước đó xuất thủ người kia, tuyệt đối là hoàng thị dòng chính. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, không phải dòng chính thành viên, có chút thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng pháp môn. Tuyệt đối không thể tu thành, hắn chẳng qua là cảm thấy, cái kia hẳn là ra ngoài nhiều năm, rốt cuộc không có trở lại qua hoàng thị con cháu. Không nghĩ tới, lại là vẫn luôn đợi tại Hoàng thị Hoàng Anh. Loại thời điểm này, không xuất hiện liền đã nói rõ vấn đề. Lúc này, Hoàng Anh chỉ sợ giống như hắn không dám tin. Doanh đế vậy mà lại quả quyết tế ra thiên tử kiếm. Nửa điểm thể diện đều không có. Cùng ngày, Tần Dương liền nhận được tin tức. Trên thực tế, bên ngoài các loại lời đồn đã bay đầy trời. Tần Dương cũng có chút ngoài ý muốn, Doanh đế thật đúng là thuộc giống chó, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, liên lụy đến tam môn bên trong đệ nhất môn, lại còn dám cầm đao gác ở người khác trên cổ tra án. Tinh tế ngẫm lại, Tần Dương cảm thấy Doanh đế một chiêu này ngược lại không có tâm bệnh. Vạn nhất hoàng thị đã sớm cùng tiền triều mắt đi mày lại. Thật đợi đến hoàng thị trực tiếp tạo phản, hắn liền không có cách nào đem khống cục diện, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Thiên tử kiếm trấn áp, Nếu hoàng thị thật cùng tiền triều ngầm thông khúc khoản, đến lúc đó có chút một điểm dấu vết để lại, hoàng thị chuẩn bị liều mạng một lần, có thể đem trấn áp. Nếu là không có, vậy cũng có thể trấn nhiếp một chút hoàng thị cùng tất cả những người khác. Run lên mới đưa tới tình báo. Tần Dương chậc chậc có âm thanh. Có người đem trước đó vị kia hoàng tướng quân tới giết hắn chuyện lật ra ra. Lần này lại là hắn bị ám sát, mới dẫn ra Hoàng Anh, lại dẫn ra vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Hoàng thị thật là thảm, trong tộc nhân vật trọng yếu, vô luận là có hay không tại thần triều nhậm chức, đều bị khống chế, tiếp nhận thẩm tra, trước đó cất giấu nhiều năm không có lộ mặt qua cường giả, cũng đều bị lật ra ra. Thậm chí còn lật ra đến hoàng thị một vị lão cổ đồng. Nếu không phải vị này lão cổ đồng khí huyết suy kiệt, thực lực so với đỉnh phong ngàn không đủ một, vẫn là năm đó đi theo doanh đế đánh thiên hạ, chảy qua máu lão tướng, chỉ sợ hắn cũng phải bị định thiên ti thẩm tra. Bây giờ, đây cũng không phải là đánh hoàng thị mặt, mà đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát, lại thêm ngày xưa ân oán. Nói không chừng có người mượn cơ hội sinh sự, hoàng thị người lại còn có thể nhẫn nhịn không có náo ra qua chuyện. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, bị làm nhục cũng im lặng. Tần Dương đối với vị kia hoàng thị gia chủ là thật tâm bội phục. Chẳng những bội phục hắn ẩn nhẫn, càng bội phục hắn đối với hoàng thị trưởng khống. Một trận nguy cơ bây giờ cũng coi là bị hoàng thị gia chủ hóa giải. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra hoàng thị quá sợ, uy danh cũng biết bởi vậy tổn hao nhiều, Tần Dương lại không có chút nào cảm thấy thật thành cái gì thế lực lớn người cầm lái liền không thể chỉ cầu trước mắt mặt mũi, uy danh, thanh danh, đến loại kia địa vị, có thể sợ có thể chịu mới có thể lâu dài. Nhìn xem lần này hoàng thị mặt bị đè xuống đất ma sát, người ta cụ thể tổn thất cái gì rồi sao? Trên thực tế lông đều không có tổn thất. Doanh đế bên kia nhìn hoàng thị như vậy phối hợp, tuyệt không hài lòng, cũng không liền lên diễn vừa ra, đế thần không che được. Giản tại đế tâm, tiết mục, hướng phía sau nhìn, lại xuất hiện tình huống như thế nào, cũng liên lụy không đến hoàng thị. Tại đại doanh cùng tiền triều ở giữa tranh đấu phóng tới mặt bàn mới bắt đầu, liền đã an toàn không đếm xỉa đến. Không phải thông minh là cái gì? So sánh dưới, Điền thị gia chủ liền tuyệt đối không có cách nào đem Điền thị trưởng khống đến loại tình trạng này. Cũng chính vì vậy, Điền lão tổ mới cần phải có cái có thể khiêng đỉnh chiêu bài. Khó trách trước kia đều không có cảm thấy hoàng thị có bao nhiêu lợi hại. Trong lúc nhất thời cũng không nói ra lợi hại ở đâu. Người ta nhưng vẫn là tiếng trầm khi chính mình đệ nhất môn. Vẫn như cũ chỗ kia trạch viện, được cứu trở về Hoàng Anh trên mặt vẻ xấu hổ, làm phiền đại nhân tự mình xuất thủ. Thật sự, được rồi, chuyện quá khứ, không cần nhiều lời, người cũng chỉ là chưa từng trước thời gian phát giác. Mộc thị hậu nhân đối với báo thù chấp niệm sâu như thế, thậm chí không tiếc thân này, cam nguyện đồng quy vu tận. Sớm biết như thế, cũng không cần dùng tới huyễn tâm mặt nạ. Làm sao đến mức để hắn trở nên điên cuồng như vậy? Loạn đại nhân bố cục, là thuộc hạ sai, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Không sao, mục đích đạt đến là được. Quá trình xảy ra chút chỗ sơ suất, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Sai người đem Tần Dương vẫn lạc tin tức mau chóng tung ra ngoài. Đang nói đây, Xa Ấn Nam lông mày cau lại, giơ lên trong tay sách vở. Phía trên chữ viết biến mất, hiện ra một chút mới chữ viết. Được rồi, ngươi không cần trở về. Ngươi đã bại lộ, doanh đế quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm. Vậy mà để hắn chó săn, chấp thiên tử kiếm cưỡng bức hoàng thị. Tuyệt địa trang viên, Trường Hạ đứng tại khía cạnh đỉnh núi, nhìn như bình tĩnh tuyệt địa trang viên, nàng một đường truy tìm, nhưng lại bỗng nhiên bị Tranh Thủy mặc báo cho Mộc thị hậu nhân tại Ly Đô phụ cận ám sát người, làm đến sôi sùng sục lên, cho nên lập tức cong người từ Đông Cảnh đến nơi này. Bây giờ đứng ở chỗ này, nàng cái gì cũng không phát hiện được, Tranh Thủy Mặc cũng không có bắt được đầu mối gì. Nhìn tòa kia dường như một vũng đầm sâu giấu giếm hung hiểm trang viên, nàng muốn đi vào dò xét một phen, cũng bất lực, từ bỏ. Bố trí ra tòa trang viên này cường giả, thực lực là không tại trên ta không xác định. Nếu ta xác định là, ta đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại xông vào. Ở bên ngoài tìm không thấy đầu mối gì, ngươi đi vào cũng giống vậy. Tranh Thủy Mặc đứng tại Trường Hạ bên cạnh, ôn nhu khuyên nhủ, ta biết, chỉ không nhìn, trong lòng không yên lòng. Vạn nhất bỏ sót, đừng suy nghĩ, hắn có thể từ nơi này đào tẩu, Định Thiên Ti đều không đuổi kịp. Liền xem như ta đang truy tung phía trên năng lực, cũng không có khả năng so ra mà vượt những phong cầu đó. Tranh Thủy Mặc vươn tay, khẽ vuốt Trường Hạ Bạch Phát, do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, ngươi đã biết hắn còn sống, ngươi vì sao nhất định phải nhìn thấy hắn không thể? Ta không biết. Ngươi nghĩ tới, hắn hẳn là không muốn nhất người khác biết hắn từng chuyện, đều đã từ bỏ năm đó cái kia thân phận. Ngươi nhìn thấy hắn, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Ta không biết. Thanh âm Trường Hạ càng ngày càng thấp, cúi đầu thật lâu không nói, thật lâu mới chậm rãi nam ni, nửa đời trước của ta như kỳ tử, bị ngươi tùy ý bài bố, vô dụng cũng có thể tùy ý vứt bỏ, nửa điểm tình nghĩa đều không có, duy chỉ có hắn phí hết tâm tư muốn bảo trụ ta một mạng, cho ta cơ hội tự do. Vô luận vì cái gì, tối thiểu hắn đều không có đem ta xem như có thể tùy ý bỏ qua quân cờ. Hắn giúp ta thoát khỏi quá khứ gông cùm xiềng xích, cho dù tự do còn sống nhưng cũng không có tưởng niệm, duy nhất lúc nào cũng nhớ mong mỏi chính là biết hắn có phải hay không còn sống. Ta muốn gặp lại hắn một mặt. Đi. Tranh Thủy Mặc bất đắc dĩ thở dài, vịn Trường Hạ tóc, hơi có chút đau lòng. Nàng không biết Trường Hạ quá khứ đều trải qua cái gì, thậm chí không biết Trường Hạ vứt bỏ danh tự là cái gì. Nhưng hôm nay, chuyện này đã trở thành Trường Hạ chấp niệm. Thoại âm rơi xuống, Tranh Thủy Mặc một cái tay khác chợt cong ngón búng ra, một điểm ánh sáng nhạt trong nháy mắt vượt qua gần dặm khoảng cách, rơi vào đỉnh núi khác một bên giữa sườn núi. Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, tại ánh sáng nhạt rơi xuống trước đó cũng đã trước một bước tránh đi. Dường như đom đóm ánh sáng nhạt rơi xuống trong rừng, trong chớp mắt quanh mình trăm trượng chi địa liền giống như dừng lại, cây cối, chim bay, sâu gióm, lá rụng, hết thảy đều đứng im ở nơi đó. Trên người chúng sắc thái từng chút biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng trăm trượng chi địa triệt để hóa thành hắc bạch. Trong chớp mắt, trăm trượng chi địa hết thảy đều biến mất không thấy, thay vào đó thì một bộ treo ở nơi đó Tranh Thủy Mặc. Phía trên hết thảy đều sinh động như thật, giống nhau biến mất trăm trượng chi địa. Tranh Thủy Mặc lông mày cau lại, ngón tay khẽ động, bộ kia treo giữa không trung Tranh Thủy Mặc liền tiêu tán theo, biến mất trăm trượng chi địa, lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Lá rụng như cũ tại chậm rãi bay xuống, chim bay như cũ tại vỗ cánh bay lượn. Sơ Nhu, là ta, tiếng nói khàn khàn trầm thấp giọng nam tại vang lên bên tai. Sau một khắc, chỉ thấy một vị mang theo mặt nạ người bỗng nhiên xuất hiện tại Tranh Thủy Mặc trước mặt. Tranh Thủy Mặc sắc mặt biến huyễn, thật lâu mới cắn răng nghiến lợi trong nháy mắt tiêu tán. Nàng một trường vỗ tại người đến ngực, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, không tránh không né bị đánh một cái, là làm Tranh Thủy Mặc đưa tay chụp về phía mặt nạ của hắn. Người đến lại đưa tay ngăn cản nàng. Đến hôm nay, ngươi vẫn là quan tâm ngươi cái này phá mặt nạ a. Ngươi đến phất tay bày ra phòng hộ, thấp giọng nói, ngươi như muốn giết ta sẽ không đánh trả, nhưng ở nơi này, ta nếu lấy xuống thiên huyễn mặt nạ, lộ ra sơ hở, sẽ có những người khác bởi vì ta mà chết, ta chết không có gì đáng tiếc, lại không thể bởi vậy mất đạo nghĩa. Ngươi đến nhìn thoáng qua Trường Hà, tiếp tục nói, bây giờ, ngươi sẽ một mực đi theo vị tiểu cô nương này, trợ nàng hoàn thành tâm nguyện, ngươi hẳn là đã sớm minh bạch, ngươi có ngươi muốn kiên trì chuyện, ta cũng có ta muốn kiên trì chuyện, không thể không giảng đạo lý, nói loạn, ai nói cho ta sẽ giảng đạo lý, nghe nói như thế, Tranh Thủy Mặc liền hỏa thượng tâm đầu. Đi lên liền bắt lấy người đến một trận đánh tơi bời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.